mấy người đội tu sửa quần áo lao động, lỗ chỗ, vôi cát vừa đến. Tổ này làm ở phố trên sông, xuống tìm trưởng ban đại biểu. Tháng trước, phố gọi chữa một quãng lối vào lấy vệ sinh các hố hai ngăn cửa sau gạch bị nát. Những xô xi măng được bỏ xuống từ cái xe ba bánh đổ đầu đường. Một người nhầm vào nhà. Ông trưởng ban ơi! Ông trưởng ban! Chúng tôi đến chữa đường phố ta! Đồng chí! Bà bước ra thì thào. Lúc khác nha! Ông vừa! Người công nhân nhìn vào thấy bác Tặng nhợt nhạt ngồi thõng hai chân. Ở bãi giữa về từ nãy, bác Tặng chỉ yên lặng, chốc lại lẩm bẩm một mình. Không còn gì cả! Câu cọt gì cả. Ngồi quanh bác có Bài và mấy người dân phòng cùng lặng im. Mọi người vẫn đội mũ sắt. Bây giờ ai cũng mũ sắt cả ngày như thế đi làm. Có khi ra đầu đường mua quả cà chua mớ rau cải. Báo động lắc nhắc ngày đêm, cứ bỏ ra lại đội vào, chi bằng đội luôn. Mặt bác Tặng bật trắng, hai bọc mắt trũng xuống, bác thở dài, nhìn đâu, như không thấy xung quanh. Ai hỏi cũng thủng thẳng nói một câu. Không, không còn gì. Bài gọi khẽ. Đồng chí Tặng! Đồng chí Tặng! Bác Tặng như không nghe tiếng. Đồng chí cần nghỉ ngơi dài hôm. Bác Tặng ngơ ngác. Sao kia, hả? Về chỗ sơ tán nghỉ. Tôi vẫn còn khỏe. Bài nói. Con nghỉ ngơi có chiến đấu, thế mới lâu dài được. Đồng chí nên nghe tôi. Bài ra cửa nhấc xe đạp phóng đi. Ra ngã năm gặp ngay Xích Lô bác Vàng về. Bài gọi. Bác Vàng, có công tác đặc biệt. Công tác gì? Về sơ tán. Bà xã nhà tớ cứ việc bình yên ở trong ấy với cái lũ nhóc. Ngoài này việc bộn đầu chưa về được. Không, có công tác gấp về chỗ sơ tán. Cái gì vậy? Tình hình bác Tặng căng lắm. Ở đây quỷ mất, phải đưa bác về sơ tán. Biết hai bà cháu cô Nhi chết cả dưới bãi giữa chưa? Biết rồi. Xích Lô bác Vàng đổ phịch ngoài hè. Mấy hôm nay tình hình ác liệt, vất vả thế, mà trong bác Vàng như càng hùng dũng lên, bộ rê ngành rê, thức đêm tận, đen kịch, lũa tủa dài hoắt. Khu đội mới phát mũ sắt cho cả tổ Xích Lô tải thương, dành mũ sắt khum khum, sơn xanh lá cây, bóng nhảy, khuôn mặt râu ria tối ngòm ngước lên dữ dội. Nhưng những câu nghêu ngao pha trò của bác lại làm vẻ hắc thời chiến. Quá ra hiền lành. Bác kết xe lên đầu phố, trẻ con lễ phép đến chào rồi cứ tự nhiên, mỗi đứa vuốt riêng bác một cái bác cũng để yên. Bác Vàng bô bô. Nào bác Tặng, ta đi thôi bác Tặng ơi. Bác Tặng ngẩng lên hỏi. Đi đâu? Cứng lên đây cái đã. Bác Tặng tự thấy tỉnh táo. Bác chợt nhớ lúc ấy máy bay còn gầm rú trên đầu, có người chạy qua kêu to. Nó ném bom bãi giữa rồi. Bác Tặng giật mình. Tức khắc thấy rợn trong người. Bác Tặng trèo lên khỏi hố cá nhân, quay đầu lại bảo Bài. Tao xuống xem thế nào. Rồi cứ thế chạy. Các công an trật tự thấy người hớt hải qua không biết thế nào, nhưng cũng không cản. Đã gặp nhiều trường hợp chạy về nhà đương bị bơm, không thể giữ lại được. Bác Tặng xuống thẳng bãi giữa đương dàn khè bụi cát và khói cháy nhà. Bác vào sớm đến nhà nhiên. Không thấy sớm, không thấy nhà đâu. Những lũy tre đã chìm nghỉm xuống dòng nước. Hàng cây cao táp lửa, hoe đỏ như bó đuốc cháy dở, những hố bơm lỗ chỗ miệng phễu, đất còn đương rơi vào rào, tan quang trống trơ, không còn một cây chuối, một bờ rào. Bác Tặng tìm quanh, không thể nhìn ra nhà nhiên, nhưng trong mười mấy người chết đương được dân phòng khiêng ra đầu xóm, bác Tặng đã trông thấy bà cháu Nhiên, hai cái xác lấm như dùi. Bác Tặng theo đến chỗ bãi cỏ đặt xác, những chiếu phủ đã để sẵn đấy, một ô tô tải thương, tải xác người lên giữa cầu Long Biên, không bóng người, đổ tại chỗ, chẻ cầu nhánh xuống bãi. Bác Tặng thẫn thờ bước ra, theo bờ cát, bên mép nước. Đồng chí Tặng đi đâu? Bài vẫn chạy theo bác Tặng từ lúc nào. Bài nắm cánh tay bác Tặng nói. Tôi đến chỗ cháu Việt. Bác đi tìm anh Bản hả? Tôi đi tìm các việc, các bạn. Các con ơi, tôi giết mất bốn người già ta rồi, bạn ơi! Đôi mắt bác úa héo, bỗng sáng rực thảng thốt. Bài khoát cánh tay dìu bác đi. Đưa tôi đi đâu? tôi là người đã giúp Trực Sơn Thực thì đi đâu cũng được. Bác nhận ra tôi rồi chứ? Bài thương binh chiến trường về trưởng ban bảo vệ đây. Bác đi với tôi. Bác Tằng lặng lẽ theo tay Bài kéo về nhà trên phố. Bác nhận thấy mình nhớ đủ mọi điều. Nhưng anh Bài đã bảo thế. Bác đi. Bác cầm cái mũ sắt, vừa để xuống giường, rồi bác nhấc túi treo ở tường trong, như mọi khi. Nhưng vừa ngồi xuống xích lô lọt thỏm vào cái thùng xe, người bỗng rũ ra sụm xuống, hai tay không nhấc lên nổi, tưởng không còn bao giờ đứng dậy được. Như lo bác Tặng mệt quá, Lữ đi hay thế nào, cứ vừa đạp, chốc bác Vàng lại cúi xuống hỏi. Cụ Tặng thấy gì không? Tôi biết rồi. Những thằng bỏ chó chỉ vo ve, mùi mẻ gì, phải không cụ? Thế nào, đã thấy người kha khá chưa? Tôi có sao đâu, ông bảo kệ ra lệnh ra thì mình chấp hành thôi. Thế à, cụ nghĩ phải, bây giờ bao nhiêu cái buồn, cứ đem công việc lấp bằng tất, hôm nay tuyển quân đó cụ. Bác Tàng cười, nhạch nhạt như gượng. Mình chẳng buồn đâu. Phải phải. Bác Vàng cười khớ khớ lại đạp vấn. Bác đoán mà đúng, hôm nay thành phố tuyển quân. Đoàn ô tô thống nhất đã phủ kính rơm lại, buộc vào cành tre, cành rúi, như chui bụi cây ra lừng lững. Giữa đường, bên trong vang nhộn cả lái xe hát. Mày giả ông ra quân, xem rồi ai được, ai? Bác Tạng nói, sắp đến qua bia, ông vệ có là một giải thì suốt, tôi vẫn nhớ đấy chứ. Ấy chà, chạy bơm mà bia kề bị thế này thì muôn năm lắm nhỉ? Giờ hôm trước chỉ có quán bia màu dịch, giờ cho cửa chùa đã thêm cái ghế và chiếc hòm vuông của bác cắt tóc. Trong tam quan quầy bánh mì, hai thúng trứng vịt trắng lơm lớp, đường tấp nập hơn lúc trưa. Trong có quầy, ngụy tranh mấy cành cúc tần, quán bia cũng như bụi cây, hai con bầu dịch ngồi trong, thùng bia lỏng chỏng, những thùng 60 lít đã cạn viết chồng đống bên góc mũm. Bác Tặng uống một ngụm mặt tần ngần. Hai dòng nước mắt bỗng rõ xuống cốc bia. Bác Vàng nhìn ái ngại. Tôi thấy cũng chẳng nên quá nghĩ. Bác Tạc nói. Với hộp nào đi qua đây? Tôi mua bia đông bia về cho thằng Tuế. Bây giờ cặp cốc bia mà thương. Bác Vàng định nói lại thôi. Nếu nói bác Vàng cũng khóc mất. Cảnh sân bệnh viện San Bôn sáng sớm hôm đó. Bác Tạc trầm ngâm. Bác Vàng à. Tôi bạc buồn thì tôi chết từ lâu. Tôi không có buồn. Một tiếng nổ với làn khói trắng tên lửa từ đầu bụi tre ngoằn lên. Một chấm đen xì khói rơi sụp xuống. Cả cánh đồng và đường cái nhộn lên. Thằng không người lái rơi rồi. Đó, con buồn cũng không đủ thì giờ. Hai người ra trả cốc rồi đi. Đã thấy xa xa cái đầu xi măng cạnh gốc cây mướm vào làng nha. Cánh đồng cao gặt xong rồi đứng làm mùa, loan lỗ, mỗi miếng một khác nhau. Quán ruộng Huệ đã cắt để tối đưa vào thành phố. Hoa Huệ xếp bên bờ như những ôm rạ. Những xứ đồng sâu bắt đầu khoanh vùng trồng khoai tây, khoai lên xanh mỏng. Đầm nước mùa cạn tỏa mùi thơm thoảng của lá và cẳng sen già. Luống đậu hà lan xanh phấn, ruộng cà chua hồng quả tròn chín, đỏ phơn phớt, cạnh thứ ruộng mới cày dở. Má đất lật nghiêng còn nhãn bóng. Luống cày và những cánh đồng màu, mùi ngây ngất của đất mới, hoa quả và mầm cây bao quanh làng. Sương nhẹ động trong chân tre dần dần mờ loang, chẳng mấy lúc cánh đồng và làng mạc đã động sương và lặng im. Xích lô Bác Vàng rời đường nhựa xuống dốc đá vào làng, chen giữa hai hàng phi lao, mảng sương tạt qua dướng lại, khe lá phi lao, lâm tâm càng xanh sẫm. Tiếng máy bay hút nhiên ọc đến, Bác Vàng ngân tay. Rồi tặc lưỡi, có tài thánh, mày cũng không trông thấy ông. Rồi lại là sạch đạp. Giới đồng tấp nập người bắt đầu đi làm đêm và người đi trong làng sương dân. Tiếng máy bay dùng dặn khắp trời. Rồi bơm trúc đỏ ối xuống. Ai cũng ngỡ bơm rơi trúng chỗ mình. Bác dặn lúc xe vào gốc phi lao. Bom gần quá, nổ đành đành. Gió bơm tạt rác mặt. Hất cái xe và người dập dọc cây. Bác dặn ngẩng đầu hỏi. Nó ném chỗ ô tô ra đa rồi, phải không bác? Bác Tàng hỏi. Tên lửa chỗ ấy. Hôm nọ trời hứng tôi nhìn rõ mũi tên lửa ngóc lên. Lại một đợt bơm vào dòng sương. Hai người ngồi bên gốc cây, kéo mũ sắt ngồi úp lên mặt. Nghe hoàng một tiếng trên đầu, bác Dạng reo to. Rớt đâu kìa, kìa. Trên cao, một đám lửa bùng đỏ rờn, tiếng gầm rú muốn chìm đi đâu, cánh đồng màn xương và cục lửa rùng rợn, yên phăng phắc. Bác Dạng đứng dậy. Bác lên xe nào, lên. Nó phải tên lửa ta rồi, đó, đã nghe tiếng gọi nhau đi bắt vụ kìa. Tiếng người ơi ới thật, rồi tiếng trống tiếng kẽn rung các khoảng không mù mịt. Đặt kê tiếng tù già rút, những tiếng la dồn về phía cục lửa cháy lơ lửng. Xe Bác Dạng đã vào tới đầu làng, qua cạnh những hố bom, hơi nóng khét lẹt. Nhiều người chạy ra hỏi, có gì ngoài ấy không? Rồi gậy câu liêm chạy đi. Chưa trông thấy dù trắng, dù đỏ rơi đâu, mà sương nhiều thế này cũng không thấy được. Nhưng cứ đoán máy bay cháy, tất có giặc lá nhảy dù. Mấy đứa trẻ nhanh thế, đã luồn ở đâu về, ôm lôi thôi những bọc nhiễu sáng ống ánh. Nhiều bà đứng trong bờ giếng đất kêu. Trời ơi, lũ quỷ rước cái phải gió này về làm cái gì? Nó mà ghét thuốc độc lũ đạn trong máy thì chúng mày chết mất ngáp. Có dứt nó đi không? Người đổ ra đồng càng đông, tiếng tù già, tiếng trống ngủ liên, thúc liên miên. Tiếng tù già sôi lên trong bóng tối nhập nhoạng. Người ra đầu nhiều thế, nhưng trong sân nhà cụ Ngạn vẫn đỏ như cái đèn chai và lố nhố người. Xe Bác Dạng vào tận cổng ngăn. Nghe tiếng lạch cạch, nhiều người ồ ra hét. Đây rồi. Nhưng những tiếng rộ lên, không phải. Cụ Ngạn giơ hai tay, bắt tay cả Bác Tặng, Bác Dạng. Rõ Bác Hoang, chúng đã tưởng được thằng chặt lái cụ lên xe cải tiết kéo về. Thôi, mời hai cụ vào nhà. Sao về tối vậy? Nè, ngoài sao rồi? Nhật dạ quá hả? Trong sân tối nhá nhem, mấy chị quẩy đến từng gánh, mới trông tưởng gông cỏ, nhưng lại là những gánh dẻ. Bóng đèn tù mù ánh lên đống dẻ rách to như đống rạ. Làng này ít ruộng, nên thạo nhiều nghề phụ, những nghề rèn, nghề dệt sồi lâu đời. Bây giờ xe đạp, xe cải tiến, hiệu may, cắt tóc, thầy cô giáo, cấp một lương theo điểm. Trẻ trong làng đi học tổ sản xuất trả tiền giấy bút. Những nghề phụ linh tinh mà ra tiền. Xe thổ cải tiến nhà nào cũng có một cái để đầu hồi. Xe cải tiến như người thêm chân thêm tay, không chỉ diệt đồng, mà được diệt cả các nghề phụ, lò rèn, lò gạch, dệt sồi, làm đậu phụ, trồng hương nhu, nuôi ong, thêu ren xuất khẩu. Mấy năm nay thêm việc đi mua dẻ rách và quần áo cũ, quân đội thu mua làm cái lao nòng súng. Dẻ rách giặt sạch, chọn ra cái đen, cái trắng, cái nâu, lấy dán đè đá lên từng kiện. Hậu cần về bắt cân lên. Mọi quý đều bán vượt hợp đồng, năm nào cũng được tiền thưởng của trạm thu mua. Đống dẻ sạch được buộc dây chuối khô thành từng kiện tròn với khúc gỗ, xếp một góc sân. Bốn bà quân hàng lên mà cân. Đến tạ ấy sau cùng, đã cao ngang dọc tranh. Một bà nói, may quá nhờ ông Xích Lô chở nốt cho mấy kiện này. Phải đó. Bác Vàng hỏi to, phải là thế nào? Tối nay giao hàng cho trạm, hàng quân đội không bỡn đâu. Thế mộng hợp điều tiệc xe đi mua mạ, mua cần giống rồi. Bác Dạng mở mũ sắt, quen tay quạt vào mặt rồi đủng đỉnh. Tôi về công tác, kết hợp thăm bà xã, không còn sức lai nổi một đống tổ bố kia đâu. Cụ Ngàn bảo hai người. Thôi bạc kệ họ, mời hai cụ vào đây là một chén cho nó ấm người. Thằng mắt cùi nhãn. Ta đúc đầu nó vào bẫy rồi các cụ ạ. À. Cụ bảo sao? Tên lửa giả, tên lửa cây chuối mà. Thằng không người lái hôm nay sẹt sẹt suốt chụp ảnh. Quả gì rồi bố nó dẫn xác đến tế là tông đời. Bí mật quân sự, mà cụ biết rõ vậy? Bí mật gì địch, chứ ai bí mật được với ta? Cả làng này á, đi đắp ụ làm bệ. Rồi lại đẳng bao chiêu cây chuối, bóc bẹ trắng lơm lớp làm giả tên lửa. Rồi chỗ khác phóng lên tên lửa thiệt hả? Thế. Bác Tặng thở khượt một cái, à ra vậy. Rồi bác hỏi. Cháu đã đi chơi với các anh rồi, hắn thưa cụ. Giáo lên từ lúc máy bay rơi, trẻ con á, chỉ thích theo người lớn bắt giặt lái để xịt cái phao xanh phao đỏ cái lưỡi câu. Hai người đang ngồi vào trước bếp lò rèn, Bác Dạng còn dưng mấy bà đương co kéo nặng nèo đi hộ một chuyến. Mâm cơm đương ăn dở, chỉ có bát dưa cải muối và cái chén. Cụ Ngàn bày thêm hai chén, xách vào rượu ra, mở nút lá chuối. Cháu hoàng lắm, kéo cưa với anh còn, coi đi học à, lại ra ao rú vẽ với mẹ còn, chịu làm lắm. Tiếng ồn ào rầm rầm đồng làng, người chạy qua xóm kêu choang choác, bắt được thằng nhảy dù còn sống nguyên, đã khiêng về đầu cầu nông gian rồi. Thế là nháo cả ra. Cụ Ngàn đặt giỏ xuống, nói bực tới một cách thú vị. Lại phải ra xem sao, bữa ăn cũng không được xong nữa. Bước ra, cụ cẩn thận khép cái liếp, quát dù dơ. Nè, cấm đứa đào đi à, mà còn để đèn lửa ở nhà, nó trở lại thì chết sặc gạch đó nghe. Mấy bà vừa biếu bác Dạng nhờ chở hàng cũng bỏ ra ngoài cả. Bác Dạng đã quên đùa dai, tôi còn về với bà xã, đã phốc lên xe. Cái xích lô kêu sọc sọc không đủ cho người ta thèm tránh, bác phải quát, ép ép rón lên. Ánh điện thành phố đằng xa hắt lên sáng ngờ, đôi chốc đèn pin loáng vào với tiếng ồn ào bên kia cầu. Đồng chí xã đội nó chỏ vào cái loa sắt. Thưa đồng bào, alo alo, một vật lái nhảy dù rơi xuống ruộng quê xứ Đồng Cõi, không biết nó sái chân, nó gãy chân hay nó sợ rúm khoeo không đi được. Chúng tôi đã khi nó về đây, yêu cầu đồng bào hoan hô. Tiếng hò hét, tiếng vỗ tay rầm rộp. Bây giờ yêu cầu giải tán, để chúng tôi đem vật lái lên huyện. Người vẫn cứ nhao nhao. Trời ơi, cho xem mặt một cái coi, đề nghị xã đội. Luồng ánh đèn pin soi vào, dòng người đứng trong reo à à, càng làm bên ngoài xôn xao. Chẳng thấy gì cả. Cái mặt nó phơm phớp ra đó thôi. Đâu đâu? Việc gì mà phải đâu đâu. Mặt nó phơm phớp trắng như cái bẹn bà đó. Cứ dán quần lên mà xem cũng dễ hà. Phải gió cái nhà này. Cụ Ngàn nói với bác Tặng một câu gì, rồi hai người ra trèo lên xe xích lô. Bác Dạng hô to. Em, em, alo, alo, alo, xe cứu thương đến, cứu thương. Bác Dạng lắc loạn cái nắp chuông kính công. Người lập tức giãn hai bên, bác Dạng đạp mấy cái. Xe đã băng qua cầu tới thẳng chỗ xã đội trưởng. Tiếng Cụ Ngàn quát cho đám đông chen chúc. Xã đội này! Để cái thằng tàu bay ấy lên xích lô đi cho nhanh. Chứ đó mà gọi xe cải tiến như thằng hôm nọ, thì khỏe hẳn hồi đấy. Mà đi lên đến quyền nó cũng ngất mẹ nó đi rồi. Mình lại bị phê bình nữa. Huống hồ thằng này nó bị sái cẳng, có phải vậy không? Dạ dân ạ, dân ạ. Cụ Ngàn quay lại hỏi bác Vàng. Cụ xế lô bằng lòng không? Bác Vàng ngồi trên yên xe giơ hai tay. Các cụ cứ yên trí. Lên đến quyền đội có 5 km thôi. Đạp đến sáng ta cũng tưng, chỉ yêu cầu một việc thôi. Việc thế nào? Bấm một phát cho tớ nhìn cái mặt nó, để linh. Ánh pin lóe lên, mọi người lại cười rầm rầm. Thằng giặc đứng nhắm mắt, tự dưng mở thao láo. Bộ quần áo bay đã bị dân quân lột ra, theo đúng bài động tác bắt giặc lái. Cái mũ lưỡi trai đỏ, in chữ Guam 72. Một người vừa ném vào đống dù, quần áo bay và dây vợ bùng nhùng bên cạnh. Cả người và mọi thứ ấy được bốc lên xe xích lô. Cái xe qua giữa đám người hò hét, cười nói nhau nhau, cứ giãn ra lại xô vào. Xã đội trưởng ngất ngưỡng ngồi trên đống dù và áo bay, tay giơ khẩu súng trường, tay giữ cái thừng, hai chân đoạn ra cho tù binh ngồi dưới, tựa lưng vào thùng xe. Cứ rần lên ở các đầu làng, dân quân lại đã tập trung từng tổ. Cái đàn cha như con đom đóm được giơ lên lắc lư soi kiểm lại xem đủ câu liêm chưa. Câu liêm để ngoặt xuống, ngộ nó rơi dưới bụi tre và những tay thước gậy bẫy dao dài, mỗi người quấn quanh bụng một cụ thừng. Các tổ dân quân đã xuống đồng. Cụ Ngàn ngủ ngay trên mặt chõng, đã rút bốn chân thành cái giường liền đất. Cụ đắp cả áo bành tô màu cứt ngựa trùm lên người. Có tiếng hổ to quá, cụ phỏm lên hỏi, nó rơi đấy à? Rồi lại ngáy pho pho. Ông cháu bác Tặng ngồi đấy, Ông tựa lưng vào cột vách. Ông không tài nào chợp đi được. Cháu thì cứ chầu hổ, mắt nhắm, hai tay ôm đầu gối ông. Bác Tặng đẩy cho gọc củi tre khít vào nhau. Nam ngã người vào gối ông, lửa bếp thoi thóp. Cái lạnh ngoài khe liếp dần dà thấm vào lưng. Chốc chốc, những làn chớp bom đằng xa lại vượt lên. Thấy ngoài vườn sáng xanh, nom rõ quả bom to bằng cái nồi trắng phết bên bờ ao. Ngoài thành phố lại báo động. Bác Tặng định bước ra, Nam liêm chim mắt, chợt thức. Nam níu ông lại. Ông ở đây với cháu. Ông mang bìa vào, cháu với ông dán hộp. Ông bảo bầu dịch dục làm nhanh cho kịp hộp đựng mức Tết mà. Đã trả hộp đột đợt rồi, mới lấy bìa mới. Mà đây còn cái thích. Thích gì nữa? Đi bắt giặc lái. Chết thôi. Thằng nào cũng có cái cần rút ra đống vào, sợi cước, phao xanh đỏ, lưỡi câu bằng bạc hay lắm ông. Cháu không được đi, dở ra thì khốn. Thế ông phải ở đây với cháu. Ông Tặng giảng giải như với người lớn. Ngày mai trên ủy ban hẹn đến lượt giao bìa phiếu 1973, không thể chậm trễ. Năm nay thương kịp bán hàng tháng giêng sớm cho nhà sơ tán. Việc quan trọng thế. Ông bảo chú Bản làm có được không ông? Chú Bản đi trực chiến. Cô Nhiên làm cho có được không ông? Miệng trẻ con nói cứ ngon lành. Bác Tặng bàng hoàng, chợt nghĩ như không phải Nhiên đã chết. Bác ngồi xuống lạc đi một lúc. Nam lại hỏi. Ông ơi, cô Nhiên không làm được hả? Bác Tặng cúi xuống nói nho nhỏ. Cô Nhiên cháu chết rồi. Làm sao cô Nhiên chết hả ông? Bác Tặng nhìn cháu, cổ bác nghẹn lại. Bác không thể chịu được những câu Nam nhắc lại nhà vắng cô Nhiên, cô chết. Bác cúi tì nhẹ một bên má hớp trũng trên đầu cháu. Tộc Nam ướt nước mắt ông, mà Nam không biết. Bây giờ nhiều người chết bom, nhưng Nam cũng không dám hỏi ông. Ừ. Mai cháu về với ông. Nam hỏi lại. Thế hả ông? Rồi thiêu thiêu ngủ ngay giữa câu nói ríu rít. Ngoài khe liếp, từng lúc lửa đạn cao pháo tuôn lên ánh lại, như chớp bể mưa nguồn chân trời mùa hạ. Một lúc có tiếng bom hay tiếng tên lửa nổ, cụ Ngàn vẫn nhắm mắt hỏi nó rơi đâu thế hả mày? Bác Tặng ngồi tựa lưng chập chờn thế cho đến sáng. Tiếng gà nối nhau gáy râm ran, trời sáng, một ngày trong làng bắt đầu, tiếng xe cải tiến lạch sạch trên đường gạch. Trong bếp tiếng do gạo, tay dỗ chành trá phạch phạch. Một tiếng nổ oàng ngay trên ngọn tre, cả cánh đồng đỏ rực, thành phố xa mờ trong những quần lửa. Người vừa chạy vừa kêu, tiếng kéo dài trên bờ rào cúc tần ra đến đầu xóm. Ôi trời, nó đánh suốt đêm à! Trống ngũ liên tù già, tiếng kẽn sôi lên, những tổ dân quân tung dậy lại lao ra, chạy tràn trên cánh đồng sương đục đỏ chớp lửa. Cụ Ngàn ngồi lên hỏi. Chúng đó lại bắt... chúng nó lại đi bắt giặc lái đó hả cụ? Cụ Ngàn múc một gáo nước trắng đã sôi, đổ vào bát chiếc yêu đựng lá chè, đã giọt kỹ như bã nâu. Làm thế luộc cho tái chè. Bác Tặng đã bày sẵn hai bát đàn trước mặt. Mỗi buổi sáng, vào khi cuối đêm sang ngày, trời đất thường có một lúc yên tĩnh lạ thường. Con chích chòe ngủ dưới bụi cây bồng nhảy ra, cất tiếng hót trong trẻo, tiếng cá đớp trong khung bèo cá giữa ao, heo may dần lên, thầm thì qua mặt đầm cạn rau cần mới cấy và những khóm khoai nước đã lên lá. Trời lại mưa dây mưa dợ từ lúc nào, bụi mưa không ướt áo, người đi đường chợt nhớ Tết sắp đến. Xe dù cả đêm bị bom dội, thành phố vẫn như mọi khi. Ở xa còn lo nhiều hơn những người đứng trong cuộc. Trên cánh đồng, những chiếc xe kéo tên lửa nghênh ngang, ô tô radar lùi lũi theo sau. Mỗi quãng lại gặp tên lửa cao xạ đánh một đêm rồi đổi trận địa đi trong sương sớm, tiếng xích xe lăn lầm rộ. Mấy cái xe đạp nhoay nhoáy ra, lúc gà gáy chở vào phố những cà rốt qua lơ, bây giờ ra nhẹ tinh. Người đứng lại hỏi thăm nhau, trông ấy thế nào? Ôi, xác máy bay rơi khắp. Một anh giơ tay chỉ mảnh nhôm cháy xém to như tấm ván buộc ngang sau cái xe đạp thồ. Chẳng đuôi thằng Mỹ thì đuôi con chó đây. Không phải mình tôi nhặt đâu nghe. Người xúm lại sờ vào những mảnh tôn còn khét đắng mũi. Miếng này là miếng bụng, hay cái này là miếng cánh nè. Nó gian giác thế là cái đuôi rồi. Mọi người cười ồ. Miếng gì cũng tốt, làm cái chậu cho heo ăn hay cái máng cỏ bò. Đập bẹp đi gò được cái chảo luôn không chừng. Ờ, hay đấy. Ở đâu ra vậy? Ra so sở cất chè tươi. Trời đất này mà chè tươi với chè tốt cái gì? Bơm bắn thì vẫn uống chè tươi chứ. Bác Tặng mua tờ Nhân Dân rồi lấy kính đứng trên hè xem. Nam ngẩng lên hỏi. Ông ơi, báo nói gì vậy ông? Bác Tặng làm nhẩm độc. Bác nói đêm qua năm cái B-52 rơi, các làng quanh Hồ Tây đi Bắc Mỹ cả đêm. Xác máy bay rơi tứ tung, một cái cánh, một cái đuôi xuống gần chuồng cọp vườn Bách Thảo, mảnh to bằng mấy cánh phản cắm vào ao đình Ngọc Hà, có mảnh trầm mình trên ao vườn qua. Đọc hết các tin rồi, bác Tặng nói với cháu, đêm qua nó rơi nhiều nhất. Ông cháu mình cũng trông thấy cháy mấy cái rồi. Bác Tặng gấp báo vào túi sách, bác Tặng về nhà, suốt đêm qua không chợp mắt. Nhưng rồi bác lại ngần ngừ không muốn về. Bác đứng lại, bác muốn lên ủy ban nhận bìa phiếu ngay. Nhưng nghĩ thế nào bác lại về, nằm lon ton theo ông không biết gì cả. Ngã năm vắng vẻ, trước cửa trụ sở có bảng đề phấn trắng. Chữ bà viết, bắt được một con trâu, ai mất thì đến nhận. Đêm qua, trâu kẹt bom từ ngoài ô bồn vào, thế mà những con bò của tổ vận tải thô sơ với bãi sơ tán lên vẫn đứng thông dong bên gốc cây cơm nguội rụi lá, lưng lụng thùng lắm choàng bao tải. Không thấy cái xe hòm đẩy sơn xanh đựng đồ xe đạp của bài. Có khi cả đêm thức, giờ mới ngủ. Về đến phố nhà, lại nghĩ ngay vào công việc. Những nỗi buồn cơ hồ lấp đi, như thế là phố sơ tán khá triệt để. Đến buổi đi làm cũng thưa hẳn người. Nhưng thấy bên góc xấu một cảnh bực mình, dẫn lão chữa khóa, nhà lão từng ngã tư sở mà đã mò lên ngồi sớm thế. Cái hòm gỗ mộc, một dây thép sâu các kiểu chìa khóa thành một vòng to với cái cạp rá bày trước mặt. Lão đưa xem báo, bác Tặng hỏi. Ok, công sơ tán à? Sao vẫn ngồi ở đây vậy? Ông Tặng đấy hả? Ông trưởng ban đại biểu à? Xin lỗi ông, xe đạp nào cũng nhỡ hóc khóa mất khóa. Có chữa cho thì mới sơ tán được. Lại cửa giả nhà ai, cái khóa có làm sao cũng cần đến tôi. Ông cho tôi tiêu chuẩn ưu tiên đi ha. Chẳng biết bác Tặng có đuối lý gì câu cãi ấy, hay cũng là lúc dục lấy lệ. Lão chữa khóa không phải người phố này, bác lẳng lặng đi qua. Bác Tặng ngước nhìn quanh, rồi treo túi lên cái đinh góc tường. Tay quàng túi, vẫn dơ như hững hờ. Bác ngơ ngác quá. Ở đầu bàn, vẫn đó, ống vỏ đạn cắm những bông hoa ly ơn tím. Bác bước đến rút hai bông, đặt lên mặt tủ cho làm giường thờ, rồi vào tường trong, lấy hai khung ảnh thờ ra. Cả điểu hoa và hai bông hoa hôm qua nhiên mới đặt thêm vào. Bác thắp hương, cắm bốn bông hoa lại, tưởng có bốn người đến đấy. Nam đứng ngay, nghiêm trang nhìn ông chắp tay, cúi đầu cúng Phật như mọi khi. Tiếng lít chích lạc sạc nang lòng. Bác Tặng vào, quơ tay lôi bu gà ra. Bác không có đứng vững được nữa, hai đầu gối rụm lại khuỵu xuống. Nam chạy tới. Ông ơi, ông làm sao vậy? Ông không sao. Trượt chân thôi mà. Ông mới mua hai con gà hả ông? Hừ. Bác Tặng đỡ tay vào thành tủ, trả lời cháu một tiếng khó nhọc như thở ra. Rồi bác Tặng dịnh lên tường, lần ra giường, choáng váng. Bác lẩm nhẩm nói. Nghĩ một tí, rồi lên ủy ban, lĩnh bìa phiếu. Bác Tặng nằm lim dim mắt, nhưng bác vẫn nhìn lên tủ, cho cái vỏ hộp sữa cấm hương, làn khói cuộn dòng lơ lửng lên ảnh bác gái. Và bác nhìn thấy cả hai con dâu với bà Nhiên trong ngào ngạt. Bác quay mặt đi, đặt tay lên trán. Sao đời chồng chất nhiều cái buồn, cái khổ, cái đau đến như thế? Nhưng bác không nghĩ thêm nữa. Buổi sáng vắng những tiếng quen thuộc thường ngày. Cánh cửa mở đóng, cái thùng tôn da loãng xoảng với giọt máy nước ồ ồ. Bỗng tàu điện phía bờ hồ rít bánh, tiếng vang in nổi hẳn lên. Nam ngồi quay lại nhìn ông, tưởng ông ngủ. Nam rón rén ra, cẩn thận khép cửa. Nam đến nhà cái hồi chỗ kia. Đây cũng nhìn thấy. Nam vào sân sau. Từ nãy, chẳng thấy đứa nào như mọi khi, chẳng biết cái hồi còn ở nhà không. Nam rón rén lên thang gỗ rồi đi vào. Nam đứng dừng. Trong bóng mờ dọc hành lang, mọi khi Nam vẫn vào. Có tường dình cẩn thận, sao lại trờn chân, không dám bước. Trên gác tối, trẻ con hay sợ. Nam gọi khẽ. Hồi ơi! Hồi ơi! Hồi! Hồi ơi! Im như tờ. Rồi từ phía mờ mờ ấy vẳng ra một tiếng hòa. Nam đó hả Nam? Cái hồi tất tử chạy ra, như không thể đứng trêu Nam lâu hơn được. Hồi ở nhà hả? Ừ. Sao hồi không đi sơ tán? Chú Tuyển chết rồi, không ai đưa đi. Cô Nhiên cũng chết rồi, hồi biết không? Sao? Cô Nhiên chết rồi hả? Ông bảo vậy đó. Hai đứa đứng im, nhìn ra cửa sổ. Sơ tán có thích không hả Nam? Thích lắm. Mẹ hồi có nhà không? À đến trưa mẹ mới về. Xuống nhà Nam chơi, kể chuyện sơ tán cho bà nghe. Tiếng lạo xạo trong loa, rồi máy bay địch cách, lẫn trong còi báo động. Đồ này loa chỉ mới cất tiếng, còi đã kéo. Hai đứa ríu ríu xuống thang, về cửa. Thấy ông đã đội mũ sắt, đeo băng đỏ trên cánh tay áo bông, dài khoác túi, đứng trước hè, ngó tìm hai phía. Hồi lễ phép chắp tay. Chà, cháu chào bác ạ. Nam nhìn trộm ông, sợ ông mắng, nhưng ông chỉ nói, hừ, vào trong nhà chơi, không được thập thò ra đường, có tiếng máy bay thì xuống hầm, nghe chưa? Vâng ạ. Ông đi ra ngã năm, còi báo động vừa dứt, chưa xuất hiện máy bay, thành phố yên tĩnh phấp phỏng kỳ lạ. Trẻ con thích lúc vắng im như thế, có khi lắng tai nghe được tiếng giang, đạn sếu bay trong sương mù qua trên thành phố. Đàn chim cất tiếng cộc cộc gọi nhau, tiếng rải rác dài ngang trời. Hồi nhìn quanh nhà khen. Nhà đẹp quá, có cả ông sao trên tường. Chắc ông tớ mới làm. Thích hả? Hồi trỏ lọ qua ly ơn. Chắc là ông tớ mua. Biết qua gì không? Không biết. Ở nhà quê có anh còi, qua gì cũng biết. Anh cái còi toe toe hả? Không, anh còi cơ. À. Đồng bào chú ý, địch có âm mưu đánh ác liệt vào thủ đô, các lực lượng vũ trang, các đồng chí công an dân phòng, tất cả mọi người phải xuống hầm. Tiếng loa còn đương phát lần thứ hai, lệnh đặc biệt ấy của ban phòng không. Bác Tặng đã đảo về đến trước nhà. Trong khe cửa rút rít tiếng cười, cái hồi và Nam đương ngồi thu lu, dưới tấm chiếu uống tròn, không biết chuyện gì mà vui thế. Bác Tặng vừa thương vừa tức quá khẽ. Bom đến nơi rồi mà không biết à? Hồi ngoảnh ra, nghe hàm răng súng luống cuống. Chà, cháu chào bác ạ. Loa đường nói B-52 kia kìa, xuống hầm ngay đi. Nam và Hồi chui xuống cái hố tròn ngồi im. Bác Tặng kéo nắp đậy lại chắc chắn. Nam ngơ ngẩn hỏi lên. Ông ơi, B-52 là cái máy bay đó hả ông? Bác Tặng bước ra, gặp một chị áo bông ngắn, đội nón sùm sụp, quẩy đôi thùng sắt tay. Trên vẻ quang buộc một bó chổi tre mới. Chị đi nép cạnh tường. Cái chị này dẫn đến lấy nước do. Bác Tặng còn biết chị ấy ở Yên Sở, làng có nghề máy đan xuất khẩu. Chị xã viên tranh thủ, mỗi năm nuôi 2-3 lứa hàng chục con lợn. Mười hôm, lại thấy đến lấy nước do, nước gạo, cuộn rau muống, vỏ bí xương cá. Thỉnh thoảng, chị đưa mỗi nhà cái chỗ tre, quét sân, quét ngõ, gọi là biếu thơm thảo. Trong dạo thùng nước do còn trống không? Bác Tặng chợt nhớ bà cháu Nhiên cũng thường sang phố xin nước gạo. Bác lặng yên nghẹn ngào, không nói được nữa. Trước thềm trụ sở từ hôm Tuyển mất, nét mặt mọi người cứ đăm đăm. Bài đã im càng nhằn bác Tặng lại ra ngay. Nhắn người ra bảo tôi đi lấy bìa phiếu có được không? Bác Tặng phân trần, tôi ra đây còn có anh có em. Ở trong ấy đâm ốm chết mất. Bài bắt chéo chân tựa vào tủ dựng đồ chiếc xe đạp. Một tay có cộp cộp xuống mặt gỗ. Tôi á, chỉ để bác ở đây hôm nay thôi nghe. Tôi bảo thiệt đó. Thôi, được rồi. Đội cứu thương và dân phòng phố này đã trải nhiều trận trong thành phố, còn ở lại 21 người tất cả. Anh cán bộ văn phòng công ty lương thực, ủy ban nông nghiệp, kế toán bộ văn hóa, lái xe, anh họa sĩ nghiệp dư, chị công nhân nhà máy rượu, mấy bà nội trợ trung niên. Tiếng ì ì phía Gia Lâm dội lại nặng nề dần. Cao pháo tên lửa sôi lên bốn phía. Trên sân thượng, khẩu súng máy của Từ Vệ đã nổ chang chát. Tiếng dội in tai, khói súng mù mịt quẩn xuống góc tường. Bài hô: "Nằm cả xuống, nhớ há miệng. B-52 nó quy luật là ném liền nhiều đợt, không há miệng thì bị dập răng học máu đó." Tiếng ra lệnh và giải thích của bài thật khẩn trương, như mọi khi bài vẫn hô và hãy cắt nghĩa như thế. Ai nấy đến bên các dụng cụ cứu thương cứu quả và chỉ ngồi xuống. Con người ngã lưng vào bậc thang, những túi cứu thương được đeo sẵn, người gối vào, tất cả lặng lẽ nghe. Như thói quen bài kể chuyện, trong lúc có thể bối rối, bài hay kể một câu chuyện gì đó. "Các đằng ấy có biết đằng đầu ngõ Phất Lộc, gần cột đồng hồ, chỗ cái chợ cỏ ấy? Một đêm năm xưa, cả trung đoàn thủ đô hàng ngàn người đã luồn dòng dây của Pháp sang bên kia sông. Năm mới giải phóng, thành phố tổ chức tìm lại hài cốt các liệt sĩ." Bất thần, một loạt bom rơi, tiếng nổ ụp ụp như chui vào lòng đất, ngay quanh chân dội đất lên. Mọi người bị nảy lên, gió bom hát xuống, bên kia đường, khói mù mịt, bom gần lắm. Bài nói hăng hơn: "Lại dưới bãi rồi, tiếng máy bay vẫn quẩn nặng lắm, có thể còn đợt nữa, ai nấy bình tĩnh đi vị trí nghe. Quên, tôi chưa nói, đồng chí đến phố Phất Lộc tìm lại nơi chôn đồng đội ấy là thợ tiện. À, không phải thợ tiện nhà máy đâu, thời ấy phố hàng tiện ở gần Mã Mây á, có những cửa hàng bán bát điếu, ống hương, mâm đồng. Cửa hàng có cái guồng xoay, người ngồi đạp hai giống tre, tiện gỗ mà. Anh thợ tiện gỗ ấy là Tự Vệ Sao Vuông, rồi vào bộ đội." Một đợt bơm nữa dội xuống, cửa sổ cánh cửa, mảnh tôn mái nhà bay loãng xoảng, bụi đổ nhà, đất bốc lên một vùng ngập đỏ mặt đường. Những người dân phòng bị hơi bơm hất ngã xuống, mặt và mũ sắt cũng đỏ nhuộm. "Này này, có ai có việc gì không? Có bị gì không?" "Không, không, không." Khói ngùn ngụt tỏa khắp, không nhìn thấy hè bên kia, bom ném ngay đây rồi, gió lùa cuộn vào, lại tiếp cơn bom mới, từng làn mù mịt. Một quãng ngã năm đường cái dùi trong khói khét lẹt. Không trông thấy nhau nữa. Tiếng bà sang sảng: "Địch ném bom phố ta đó, bình tĩnh nghe, bình tĩnh." Một đợt bom lại ào xuống, gió quật vào cây phần phật di bảo. Sau cơn gió bom, vọng đến một im lặng. Những cuộn khói đen dừa nhạt, trong vào góc tường đã thấy bài, bác tặng và mấy người đứng hấp tấp trải tờ sơ đồ hầm hố ra mặt hè, bụi đỏ ngập ngụa. "Vào từng nhà, ngay bây giờ, cứu hầm sập. Tôi đọc tên nhà ai còn người ở nhà ta thì bước ra trước." "Bước vào trước, trời ơi." "Tôi đọc tên nhà ai còn người ở thì nhà ta bước vào trước nha." Đội dân phòng vào trong phố bụi lầm. Thoăn thoắt lên, làm cho ai cũng nhớ Tuyển. Mấy lần đi cứu khối bạn, bao giờ Tuyển cũng chạy lên trước. Tuyển cao lên khinh lưng khom hơi bè ra, cái dáng quen của người thợ đóng giày ngồi cuối cả ngày. Bên vai đeo túi cứu thương, tay cầm xà beng, tay giơ hô, các đồng chí tiến lên. Hai xe cứu thương đã chui qua làn bụi mờ mịt đến trước ngã năm. Ba chiếc xe cứu quả hàng ngày đổ nước dưới bóng những cây mỡ giang hồ, vừa lấy nước hồ thêm vào thùng xe, nước rõ giọt lướt thước trên đường bụi. Cảnh sát áo vàng, mũ đồng sáng ngời nhảy xuống, tung cuồng dòi bẹp xả nước, vác theo những chiếc thang sắt có ngoằn mốc. Đội dân phòng phố bạn đã tới, không thấy tổ xe xích lô bát vàng, đi cứu thương phố khác hay trúng bom chết cả rồi. Bạn tất tử chạy ra, giơ tay ngang trán chào người cảnh sát cứu quả. "Báo cáo, phố tôi bị đổ 6 nhà một tầng, 1 két 2, 6 mái nhà bị sạc, không ai bị thương vong, không có ai chết cả." "Đã chắc chưa?" "Chúng tôi có sơ đồ hầm hố cả phố, hàng ngày nắm được người ở nhà, chắc rồi." Bác Tặng chạy một lượt qua bên kia phố vào từng nhà lần nữa rồi mới về nhà. Lúc nãy đã qua ngoài, thấy nhà không việc gì, bác ra phố ngay. Bây giờ về trước hè, yên phăng phát bắt giật mình. Bác Tặng khẽ gọi run run: "Nam ơi! Nam à! Nam! Cháu đây mà ông!" Nam núp sau lưng ông từ lúc nó thấy ông đi về. Thằng bé luồn ra từ lúc nào? Có lẽ từ lúc nghe tiếng ô tô cứu thương cứu quả đã mò ra. Bác Tặng kêu lên: "Hụt trời ơi! Nó vừa bơm vào nhà ta, cháu chạy đi gọi ông." "Bay nè! Cái hồi đâu? Dạ, nó về nhà nó rồi. Ông trong trên gác kìa, nó đương nhìn về đây đó. Sao không ngồi ở trong hầm mà chạy ra ngoài vậy? Cháu với cái hội đương nắp hầm, nghe rơi bịch một cái to lắm, ở chỗ kia kìa. Cháu sợ quá chui lên chạy ra. Bác Tặng vào chỗ nam trỏ. Một lỗ trần thủng toang, ánh sáng nhợt nhạt xuống. Cúi nhìn thấy mặt gạch lát dở chồng chất. Giữa chổng lên cái đuôi, đen chuỗi như con lợn đã rút nửa mình vào chuồng. Thế là bác Tặng lật đật dắt Nam chạy ngay ra. Một xe bộ đội vừa tới nhảy xuống, theo những thuổng cuốc xà beng mấy giò mìn, bác Tặng kêu. Trời ơi, ở nhà tôi có quả bom! Bác giải sơ đồ cho chúng tôi. Bom chưa nổ, nguy hiểm lắm, không ai được đến gần. Những người đứng đấy hồi hộp nhìn theo bộ đội công binh đương nhón khót, tiến như sắp xung phong vào nhà bác Tặng. Một loáng, ba người khiêng ra một quả bom nằm trên cán to như hai cái thùng bia nối lại. Nói như quát từ đằng xa. Bom khóa chốt nguyên! Bom khóa chốt! Quả bom được đặt lên cán trên xe đem đi ngay. Những bàn tán sôi nổi còn lại. Nó ném bom biết hả? Trời, nó cuốn quá! Một người cao tay đoán. Phi công Mỹ phản chiến! Có khi là công nhân quân giới Mỹ phản chiến! Bom còn khóa mà! Bác Tặng không nói gì, trong bụng mang mát rầu rĩ. Hai ông cháu về ngồi trước cửa. Cháu đi với ông. Đi đâu ạ? Lên khu lính biển phiếu. Ông ơi, chưa còi yên mà. Hai ông cháu lại im lặng ngồi đợi còi yên. Thỉnh thoảng một ô tô cắm cờ phòng không chạy qua, xe cứu thương xe quả tốc quân sự. Rồi tiếng còi yên dần lên, nghe thoáng đồng bào chú ý, cùng biết máy bay địch đã bay xa. Tiếng thông thả nhẹ nhàng, cô phát thanh nói đến hai tiếng bay xa, giọng thảnh thơi tỏa ra. Cái đường nhộn nhịp người kéo đến xem các phố bị bom, ở đâu người ta cũng hay đi xem. Ở đầu phố, cái xe nghỉ trưa của đội chữa đường bằng gian nhà vuông sơn xanh, đặt trên bốn bánh, hơi giống toa tàu. Hết báo động, cái nhà lưu động lại mở cửa bên ra. Trên bãi cỏ, một thùng nhựa được đặt lên ba ông vua bếp bằng chồng gạch chỉ, sửa soạn đun nhựa. Chị tổ trưởng đeo găng tay, giày bata xanh, ống quần buộc túm, xách cái chắn sắt sơn đỏ vàng trắng đặt ngang góc đường, trên cài miếng bản con đường chữa. Bản đã về đến đầu phố. Thành phố lại bị bom, hai ngày hai lần về, hai lần, bản mấp máy như định nói chứ run rẩy. Đại đội trưởng cầm tay bản. Cậu bản, bình tĩnh mới được, nghỉ thêm một lát nữa rồi hãy về. Bây giờ thông thả, nhưng ngay vừa đây là trận đánh, trận địa của đại đội, các nhà máy tập hợp lại, vừa tập vừa đánh. Pháo thủ đã lao liền một lúc, cả băng hàng chục viên đạn 30 cân. Đến hôm nay, 6 khẩu tập trung đã đánh trên 20 trận, một F-5 bỏ xác ở đồng làng Hương Thượng, một cánh cụp cánh xòe rơi trên Lương Sơn. Cái đạn giặc đâm bổ, bắn đón được chiếc đi đầu, chúng bỏ chạy tức khắc. Khí tài tập trung bắt một chiếc, tất cả bắn vào một chiếc. Chưa đến 2 giây, tên lửa địch đánh lại bổ chan chát, bom bi như mưa rắc lũa tủa bốn phía. Các chiến sĩ đứng hẳn người lên, lấy khay đạn gạt bom bi lăn ra ngoài ụ. Bạn nhắm mắt, bịch hai tay lên. Những tiếng gà ngoài chuồng gáy cứ mỗi ngày, khi sắp trưa. Đại đội mới thành hình, đã dành tiền nuôi được gà. Còn đương bàn nuôi thêm chó hay nuôi heo. Trưa hôm qua, bom bi đã đánh chết 2 con gà, lại tiếng quen quét. Quân giáp rơm vào chuồng, rồi mà bom bi vẫn lọt. Bạn không biết mình tỉnh táo nhớ được thế này, hay là mơ. Bản lại nằm ngửa, lót tay dưới gáy, trông lên một bên đê và ngoài kia, sông Hồng cát bay, xa xa thành phố trước mặt, chóp nhà bác cổ, nhà thờ cửa bắc ngói đỏ lên khênh trên lùm cây xanh đen, cầu Long Biên chạy sóng nhịp nhấp nhô, những ống khói đen nhà máy điện Yên Phụ mới được quay thêm lưới sắt và những cái chong chóng quay tiếp. Trận đánh vừa ngớt xung quanh ngổn ngang tung tóe, mô cỏ mặt hầm ám khói súng và dầu mỡ, đen xỉn nhến nhoáng. Vỏ đạn lúc nhúc như đống ốc nhồi. Các pháo thủ áo xanh công nhân mũ sắt sơn sao vuông bằng túi bụi sau trận đánh, những hầm đạn mới được kéo bên hầm đạn sang, cái thùng gỗ lê sền sệt, tiếng đạn lắc cắt như cái két vỏ bia trong cửa hàng giải khát. Một chiến sĩ quẩy thục phi xuống bờ đầm gánh nước, rồi từng gáo, tưới luống cút, qua lê dân, những bồn cỏ 10 giờ, từ ngoài cổng chào vào, hơi thuốc súng nóng hổi đất. Phải tưới cho nó tươi tỉnh lên. Bản ngồi dậy, những bàn tay lại đỡ bản nằm xuống. Đại đội trưởng lại tạt vào lều, thấy bản đương ngồi. Của một giấc đã rồi hãy về bản. Bản cười. Mình vẫn như thường mà, bây giờ thì sốt ruột về ông cụ. Thôi thế đi, về ngay xem thế nào, rồi nghỉ ở nhà, tối mai hãy lên. Bản đi lên đê, bản không dám nhìn xuống bãi. Hôm qua, trận đánh sáng vừa dứt, đơn vị cho bản về, ai cũng muốn đi dự đám cưới. Nhưng đi thế nào, mình bầu đùa mãi. Sao có hai tay lao đạn thân nhất được đi, tay gần chân cầu. Biết cả bãi giữa vừa bị bơm, bạn hốt quảng chạy xuống, bạn không thể tin như thế. Bạn đi một vòng xóm, chẳng thấy nhà Nhiên đâu. Bạn gặp các đội dân phòng ở trạm cấp cứu, chỗ chân bật lối trên cầu xuống. Bạn quay đầu chạy, một người gọi. Anh Bản! Anh Lãnh Bản! Bạn ngơ nghe. Rồi bạn dục lên phố, không trông thấy người chết. Thì không tin người đã chết. Hay em đã đưa bà lên nhà mình rồi, nhưng cửa nhà bạn khóa trái. Bạn ngồi cửa nhìn ra, một lúc lâu bạn lại chạy xuống bãi, chạy xuống mấy lần không biết. Bạn lại về trận địa, bạn lại ra tiếp đạn, cản không được. Ba trận đánh liền suốt đêm, cho đến trận sáng nay. Bây giờ bạn lại về, bạn chạy. Con đường dắn từ đầu ô xuống qua cửa nhà máy nước, từ nhà máy điện, thang máy u nhịp nhàng. Giữa khu An Dương ngổn ngang và ngay cạnh tường bảo vệ, nồi xuất ghe, những nhà ở hàng thang ở phố Châu Long đã đổ từ lâu, mới bị bơm cày lên nữa. Những khẩu pháo bên voi đất nhô ra hồi trúc bạch đương nhộn nhịp quay nồng. Từ cột đồng hồ xuống lác đác người, chợ cỏ dẫn bên kia đường, trước cây đa cửa miếu mùi hương thoảng, như mỗi ngày rằm mồng một. Những gông cỏ tươi cỏ khô từ phía nào quẩy đến, lại đứng trơ trọng đấy, người mua cả gánh. Ôm ra cho con bò buộc gốc cây cơm nguội sau lưng nhà hát thành phố. Người đạp xe tới, mua một túi cỏ tươi 5 xu, cho thỏ, cho chuột bạch, cho ngỗng. Bạn về đến trước cửa nhà, nhìn trong phố, một dãy nhà đổ. Hôm qua vẫn đứng nguyên, một dòng chữ phấn trên cánh cửa nhà. Các con việc và bạn yên tâm, bố với cháu Nam mạnh khỏe. Trong nhà tối om, bạn vào ngồi xuống giường, có hai hôm mà cuộc đời con người thay đổi quá. Vắng lặng, bóng tối lờ mờ. Bạn thấy ống hoa lây dơn tím trên mặt bạn, như con mắt đương nhìn bạn, con mắt lây lấy mọng nước. Hoa này của bạn ở Ngọc Hà, bạn đã biết, tiếng động nang bu lật sạch trong gầm tràn bát, con gà mổ con dán chạy dưới chân, cánh lẹt xẹt, gãi cũng mang ở Ngọc Hà về. Bạn đến ngồi bên ống đồng cắm hoa, những nhánh hoa lây dơn bị dướng gãy ép dưới bàn tay, nước mắt nhòa đi, lặng lẽ thế. Không biết bao lâu, bà giàu nói to. Bạn về đấy à? Ông cụ và cháu đi lĩnh tem phiếu. Thôi cho qua, mà không cho qua được. Bà nhìn lên trần rồi góc nhà, nhìn cái lỗ tuôn hút giữa mấy hàng gạch dở. Cái quả bơm điếc này đào khỏe chưa? Lúc nãy mà quả này nổ ha, thì tung cả mấy lô nhà với thằng Nam. Cái hồi đương núp trong hố đây nè, ghê không? Bạn cười nhợt nhạt. Quả bơm đâu hả anh? Công binh giác về kho rồi. Vậy bố tôi đi đâu? Ông cháu lên lĩnh biệt phiếu 73 mà. Bạn thở dài, nhưng bỗng yên lòng hơn. Tưởng như Nhiên vừa đi đâu, không phải Nhiên đã chết, không phải bà cháu, không phải cái nhà tre lợp lá, vườn có cây ngô, cánh hoa hồng bạch dẫn cho làm thuốc ho trẻ con, cái cọng tán tre đã tan mất tích. Không, cả nhà đi lên khu lấy biệt phiếu, năm nào chẳng vậy. Không phải thế, Nhiên chết thật ư. Bạn bồn chồn đứng dậy. Tiếng xích lô đổ xịt ngoài hè, bác vàng râu trương phi sầm sầm vào, tay cầm cái túi hỏi to. Nhà cửa thế nào? Xỉnh một tí mà ra thế này à? Có ai có việc gì không? Bà nói. Không sao không sao, vào đây. Bố xách cái gì kia? Hả, bả chè. Của khỉ ấy thì làm cái gì? Cái giống thọ tên nuôi phạm ăn lắm, chè tươi chè mặn, bả chè nào nó cũng sơi tuốt. 1 năm 3 lứa, thức ăn toàn xin các bà hàng nước. Thỏ xúc gian, cái chú biết mùi chứ, trời ơi, ta nói ngon quên đời. Bà chặt lưỡi. Tải thương, giải giặt lái, tiếp tế bà xã, rồi còn đều thu bả chè cho thỏ. Ta nhất ông rồi còn gì? Cái cuốn lên thì được cái giải gì, hả? Thằng Mỹ mà trông thấy ông dạng xách túi bả chè thế kia thì nó mất vía. Vậy cho nên nó mới xin vừa ném bom Hà Nội, thiên hạ. Đương nói văng văng ngoài bờ hồ Tây đó kìa. Bác Vàng thò tay vào góc tường, quơ cái điếu cày. Cái điếu cày của bác Tặng vẫn đứng dừng góc ấy, nhưng quả bom rơi quanh cũng không làm cái điếu cày nhúc nhích. Bác Vàng thở đợt khói đặc. Đợi báo của ta nói thì mới thực được. Mày nắng mãi gần ông mà ông vẫn đi lấy bả chè nuôi thỏ, thì mày phải chịu chứ còn gì, có phải vậy không cụ Vàng? Ừ, phải đó, phải đó. Chú Bảy sao mặt dài vậy? Bác Vàng chợt nhớ lại. Nhưng thôi, ta nói chuyện kiến thiết. Không ai nói gì, bác Vàng lại hỏi bản. Kể chuyện trên ấy đánh đấm nghe nào. Hai chuyến tải thương về Sanh Bôn, chỉ toàn bị bom bi. Quần đẻo thế. Chúng tôi vẫn được cái F-111 nữa. Sao? Chuyển trận địa cốt để đón lỏng. Vừa lia một tràng đã nghe tiếng rống khủng khiếp, tưởng nó ụp ngay xuống đầu. Bác Vàng lại sòng sọc dông xe đi. Bác đi đâu mà chưa đem bả chè về cho thỏ? Ấy, có tiếng loa. Tiếng rào rạo trong loa trên các ngã ba, ngã năm giữa đường, nhưng không phải đồng bào chú ý. Tiếng giọng dạc đầm ấm, thông cáo của Bộ Tổng Tư lệnh. Thắng lợi nhất của quân và dân ta. Trời que vàng, chỉ chấm cây số đỡ tối hơn vì mấy đốm nắng lao sao rớt lại. Cầu Long Biên nửa về phía thành phố, như hai nét kẻ cấp khúc khủy giỡn nhau, nhô rõ lên đầu láng lá xà cừ. Cái còi báo động hết những cánh ống tròn xoe trên trụ cầu. Bác Tặng! Rồi bài quay đầu lại. Thằng Mỹ nghỉ bom rồi hả bác? Bác biết chưa? Bác Tặng đi ra. Tôi dẫn đội bũ sắt. Bao giờ cả nhà thấy tôi đem bũ sắt này làm cối giả cua thì mới yên trí được. Bác Tặng nhìn về phía khác và nghĩ. Có lẽ nó chịu thua. Nhưng cứ phải đợi báo nói mới đích. Sương trên những con đường Đan Phượng, Hoàng Đức, vào cầu Giấy, phía bằng dồi vào đuôi cá, phía Hà Đông, hay Yên Sở, Bồng Lai, Bá Giang xuôi ngược ven sông Hồng vào thành phố. Dẫn đường vào thành phố hai bên sông Hồng, con sông và thành phố chung một đời sống từ nghìn năm đến những ngày đêm hôm nay, không một lúc chợp mắt, thành phố và con sông một định mệnh, một cuộc đời. Bây giờ lại ngày ngày từ sáng sớm lũ lượt đoàn xe, các làng, chở các thứ vào làm nhà ủng hộ Hà Nội. Tết sắp đến, khu nào bị bom cũng được các làng vào làm nhà kho. Người trong phố chạy ra kính hai bên đường. Đoàn xe vào phố, có đến mười mấy chiếc liền, những con bò lắc lư đủng đỉnh, lưng khoác khố tải, chống rét dày cộp. Tiếng móng sắt da mặt đường qua lên giòn lắc rắc như phách buông theo nhịp gỗ. Những chiếc cờ đỏ sao vàng nhỏ cắm trên mỗi thành xe, gió thổi. Từng cái nhà hẳn hoi, ông cháu Nam đã trông thấy từ hôm ở trong làng nha. Nhà ba gian, tủ cột kèo, vui mè, cả dách, cột kê, cửa ngăn, cửa sổ, khoác bún, hiên 80, đằng trước đống đố, buộc phên nông đôi. Người ta đã dựng thử lên, rồi tháo ra buộc lại để trên xe tải. Mỗi xe chở vừa hai khung nhà. Tiếng bóng bò lác đác trên mặt đường nhựa đi qua rồi vẫn nghe lóc cốc. Nam nhìn thấy anh còi. Rõ ràng anh còi, giật loát choát thế. Nhưng anh còi diện quần phân, sơ mi trắng bóp, mũ lưỡi trai, đàng hoàng quá, khó nhận ra ngay. Nam gọi như hét. Anh còi! Anh còi! Bác Tặng cũng kêu to. Cụ ghẹn kìa! Cụ ghẹn ngồi đội mũ bông xanh, có quai bịch kính tay. Bộ đại cán mới kaki vàng hoe, hàng khuy đỏ to thô lố. Cụ gất cưỡng trên bó tre cột nhà xếp, chòm râu trắng phơ, mặt đỏ hắt. Bác Tặng nhận ra ngay. Cụ ngàn quát bò, họ họ, rồi trèo xuống. Còi nhảy theo, cụ ngàn nắm tay cả hai ông cháu Nam. Ở phố này, thế nào Tết đây cũng về tôi ăn Tết. Tôi dứt đốt bè xoan rồi, sang viên khởi công. Nè, nhà cụ có thiệt hại gì không? Nhà sạc mất cây trần, mày cụ lại chơi xem chỗ quả bom điếc có chùi xuống, nhắn như lồng cháo. Mời cụ lại chơi, chốc nữa, chốc nữa. Cô ngạn cười hà hà chứ được đứng giữa nhà. Bác Tạm cảm động rụt rè hỏi: Bây giờ cụ đến ủng hộ phố nào? À, xã tôi được phân công giúp chỗ bãi An Dương. Còn hạ dưới chân cái giỏ con sợi trắng lót lóng lánh và những quả táo vàng óng lẫn lộn. Những đoàn xe đem vật liệu làm nhà đi từ các làng ra. Người ta phẫn phơ như ngày Tết, ngồi trên cái hòm gỗ đựng tràng, đục, con nảy, cưa, búa. Người vỗ tay hai bên đường, mỗi lúc các nhà trong phố kéo ra xem càng đông. Vừa nghe chương trình đặc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh với phần cuối truyện vừa Những ngõ phố của nhà văn Tô Hoài.